Chương 1016, Noel cùng Sophia. Nếu là ta muốn hầu ở bên cạnh ngươi đâu trầm mặc mấy, tớ dẹ xạ lên đường, cái kia liền nghĩ biện pháp sống sót. Đơn giản đối thoại sau đó, hai người liền đều không có nói chuyện. Tớ dẹ xạ đang nhìn hầu như cùng thiên tương tiếp đích đại hải, cũng cảm ứng được hai gã chiến sĩ đang càng ngày càng tiếp cận. Lưu Húc thì nhìn tớ dẹ xạ cái kia rất có nữ nhân bị lưng, càng có chút lo lắng còn lại đại kiếm có thể hay không xuống tay với hắn. Có thể nếu đi tới đại kiếm trong thế giới, nếu là bởi vì lo lắng bị đại kiếm giết chết mà không muốn cùng càng nhiều hơn đại kiếm tiếp xúc, vậy dứt khoát liền cách tới. Là ta nguyện ý tới sao? Lưu Húc trong mắt hàm chứa nước mắt quyết định phía sau, Lưu Húc trở nên phi thường thản nhiên. Lưu Húc cùng tờ rẻ xạ đều rất thản nhiên, cảm giác được bầu không khí có chút đè nén cớ lạ dở cũng rất sợ, liền gắt gao tựa sát Lưu Húc, càng là nắm chặt Lưu Húc tay, chỉ sợ Lưu Húc sẽ cách nàng đi. Đi qua yêu lực mạnh yếu, tờ rẻ xạ đã xác định tiếp cận đảo nhỏ hai gã chiến sĩ bài danh ở vị trí, càng có thể là top 5. Lúc này, một con thuyền gỗ đang chậm rãi tiếp cận Kojima. Trên thuyền có 3 người, hai cái đại kiếm, còn có một cái chèo thuyền lão giả. Hai cái đại kiếm thân cao đều ở đây 175 tả hữu, một cái giữ lại sóng vai tóc quăn màu vàng kim, một cái giữ lại tóc ngắn, các nàng đang nhìn tòa kia còn có vẻ rất xa xôi Kojima, vẻ mặt tự tin. Sophia, các lộ hủy chưa săn giết giác tỉnh giả, chúng ta lại hảo hảo tỉ thí một chút, xem ai mới lạ nổ ba. Ngược lại ngươi chính là kém ta một tí tẹo như thế, cho nên ngươi đời này đều là nổ bốn, Noel. Cắt bất tiết nhất cố chừng sổ phỉ ạ lướt mắt, Noel lên đường, ngược lại ta sẽ ở trong một tháng đánh bại ngươi, sau đó đưa ngươi đá phải ta mông phía sau. Cùng với nghĩ đánh bại ta, ngươi còn không bằng suy nghĩ một chút nên như thế nào đánh bại giác tỉnh giả. Dừng một chút, sổ phỉ ạ nói bổ sung, nếu đã biết đồng thời phái ra hai chúng ta vị trí hạng chiến sĩ, vậy đã nói rõ cái này giác tỉnh giả vẫn còn có chút khó giải quyết. Ngươi cũng đừng quên, giác tỉnh giả đã từng đều là chiến sĩ, bộ phận còn sở hữu chiến sĩ thời kỳ ký ức. Biết rồi, ngươi thật đúng là đủ dài dòng. Hư một tiếng, Noel liền ôm chắp sau, đầu kia nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn đang bị gió thổi trên biển khiêu khích được hơi chập chờn. Lúc này, Sophia cùng Noel đột nhiên đều ở đây nửa giây bên trong rút ra cự kiếm, cũng đồng thời nhìn chằm chằm phía bên phải. Gần như cùng lúc đó, bãi biển trước tờ rẻ xả cũng cảm thấy cái kia một hồi đột nhiên thả ra yêu lực. Nàng cũng biết dưới nước giác tỉnh giả đang hấp dẫn hai gã chiến sĩ chú ý lực, có thể nàng tạm thời còn không có thăm dò giác tỉnh giả tại sao không đi đánh lén cái kia hai gã chiến sĩ. Sao làm sao vậy? Lão giả sợ đến toàn thân đều đang run run. Cùng Noel nhìn nhau phía sau, Sophia lên đường, yêu lực mạnh đến nổi có chút thái quá, quả thực có thể cùng nội một tờ rẻ xả so sánh cao thấp, ta cuối cùng coi là minh bạch tổ chức vì sao đồng thời phái ra hai chúng ta. Càng cường đại không phải càng thú vị sao? Noel cười đến phi thường tự tin, chảm sát rác rưởi một dạng yêu ma quá lâu, đều có chút chán ngán. Nếu là cái này rác tỉnh giả có thể làm cho ta giải phóng 30% trở lên yêu lực, vậy thì có được chơi. Biết vì sao ngươi một mực không có biện pháp lạ nổ ba sao? Bởi vì ngươi mạnh hơn ta một tí tẹo như thế. Là bởi vì ta không giống ngươi như vậy táo bạo. Ta mới có bất kể là không phải là bởi vì táo bạo, ngược lại ta chẳng mấy chốc sẽ đánh bại ngươi. Nhíu chân mày lại, Sophia nói. Kỳ quái, lại không cảm giác sự tồn tại của nó, thật không biết nó đang dở trò quỷ gì. Yêu lực hoàn toàn ẩn giấu đối với, cho nên ngàn vạn lần không nên coi thường cái này giác tỉnh giả. Đã biết, ngươi thật đúng là đủ dài dòng, tật xấu này có thể cần phải sửa lại một chút. Mặc dù giác tỉnh giả đã ẩn nút, tận quản hai người bọn họ nhìn qua đều rất bình tĩnh, có thể các nàng cái kia tay nắm chuôi kiếm vẫn luôn không có bung ra, càng là đề phòng mà nhìn bốn phía, càng không có thả lỏng địa yêu lực cảm ứng. Các nàng đều đã tiến nhập chiến đấu cha nở dê tha y bãi biển trước. Ở trong biển cùng giác tỉnh giả chiến đấu, coi như là vị trí chiến sĩ cũng không có bao nhiêu sinh còn khả năng tính. Nói, tờ rẹ xạ liền thả ra 5% không tới yêu lực. Một cỗ tử sắc yêu khí liền tự tờ rẹ xạ thân thể phát sinh, đang hướng bốn phía phía sau trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cho đến tiêu thất. Cảm ứng được yêu lực, Sophia cùng Noel giật nảy mình, cũng đồng thời nhìn cổ gì mà. Các nàng đều đã nhận ra xa xôi trên đảo nhỏ có một gã chiến sĩ, cũng biết tên chiến sĩ này là phóng thích yêu lực cùng các nàng liên hệ, cái này đã nói lên tên chiến sĩ này cảm ứng được sự hiện hữu của các nàng. Có thể ở như vậy khoảng cách rất xa cảm ứng được, điều này làm cho Sophia cùng Noel đều sợ đến lẫn nhau nhìn nhau vài lần, càng ý thức được tên này đối với yêu lực chịu khống tự nhiên chiến sĩ không phải ý nổ hai hải hển, chính là nổ một tờ rẻ xạ bất kể là hển vẫn là tờ rẻ xạ. Ngược lại các nàng đều ý thức được trước phải cùng đối phương hội hợp, cho nên bọn họ để lão giả tốn nữa được nhanh một chút. Nói thật, lúc này tờ rẻ xả có chút bận tâm, nàng không lo lắng giác tỉnh giả mạnh bao nhiêu, là lo lắng hai gã chiến sĩ sẽ gặp phải giác tỉnh giả tập kích, có thể nhường cho Tở Dẹ Xạ cảm thấy bất khả tư nghị là, giác tỉnh giả dĩ nhiên không có ở có lợi nhất địa điểm phát động công kích. Nếu là Tở Dẹ Xạ là giác tỉnh giả, nàng tuyệt đối đã sớm phát động công kích. Cho nên, đối với giác tỉnh giả đến cùng ở tính toán gì, Tở Dẹ Xạ vẫn là làm không phải tinh tường. Nửa giờ sau, lúc này Sophia cùng Noel đã có thể chứng kiến Cổ Dì Mạ, càng thấy được đứng ở bãi biển trước là nổ một Tở Dẹ Xạ nhưng là tối cường chiến sĩ, có nàng ở, một cái giác tỉnh giả tính là gì nhưng là, nụ cười của các nàng đống tiêu thất, bởi vì các nàng đều cảm ứng được Tở Dẹ Xạ phía sau thiếu niên kia phát ra yêu lực Sophia. Đây là chuyện gì xảy ra? Khí tức dĩ nhiên giống như chúng ta. Sophia vẻ mặt bất khả tư nghị nói, rõ ràng cho thấy cái nam tính, có thể tổ chức con huấn luyện nữ tính chiến sĩ, can. Bạn cũng không có nam tính chiến sĩ, đây là chuyện gì xảy ra? Thân lạ nổ ba, ngươi làm sao liền việc này cũng không biết? Noel dương dương đắc ý nói, kỳ thực tổ chức sớm nhất huấn luyện chính là nam tính chiến sĩ, chỉ bất quá bởi vì có chút nguyên nhân, nam tính chiến sĩ đều bị buông tha, ngược lại mới có huấn luyện nữ tính chiến sĩ. Ta hiện tại mặc kệ cái này, ta chỉ muốn biết hắn rốt cuộc là người nào. Như vậy tuổi trẻ. Noel cau mày nói, không thể nào là cổ xưa thời kỳ chiến sĩ, nhưng đại bộ phận sau khi thức tỉnh chiến sĩ đều có thể bảo trì giác tỉnh lúc dung mạo. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.